Vị hôn phu của anh ấy trong kiếp sống đó đã tái sinh thành Ariel trong kiếp sống này. Hai người họ gặp lại nhau sau 2.000 năm. Cuối cùng, hôn lễ vốn bị trì hoãn suốt một thời gian dài cũng được tổ chức.